mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 138. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 138. Kiếp vận của chúng sinh trong thiên hạ, toàn bộ hội tụ tại Lôi Trì. Lôi Trì sinh ra lục phẩm thiên kiếp. Về phần cực phẩm thiên kiếp 8 triệu năm mới gặp một lần, lực lượng của nó cũng đến từ Lôi Trì. Thế nhưng, lực lượng của đám mây sét màu tím này của Tô Vân không đến từ Lôi Trì. Đây là một loại lực lượng dị chủng không thuộc về Lôi Trì. Tô Vân lại đứng dậy. Đám mây sét màu tím thứ ba hình thành. Ôn Kiệu không chần chừ nữa, vươn tay đặt ngang trên đỉnh đầu Tô Vân. Ầm một tiếng, tia tử lôi kia rơi xuống. Ôn Kiệu ngẩn người, hắn không thể che chắn được cảm ứng giữa tử lôi và Tô Vân. Nơi tia sét tím mảnh mai kia đi qua, tất cả đều bị xuyên thủng. Bàn tay của hắn cũng không ngoại lệ, bị lôi quang đánh xuyên qua một lỗ thủng sáng rõ từ trước ra sau. Ôn Kiệu giơ tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay mình có một lỗ thủng nhỏ. Oánh Oánh đang từ đầu kia của lỗ thủng nhìn sang. Lôi kiếp này có chút không đúng lắm. Ôn Kiệu lẩm bẩm. Không đúng, tia sét này xuyên qua bàn tay ta, không để lại bất kỳ vết thương nào. Oanh Oánh từ lỗ thủng trong bàn tay lão bay ra, kinh ngạc nói. Ôn Kiệu, rõ ràng ngươi bị thương rồi. Không có vết thương. Ôn Kiệu lắc đầu nói. Đây không phải là vết thương, mà là nơi tử lôi đi qua, đã trực tiếp xóa đi một mảng da thịt của ta, hoàn toàn xóa sổ. Loại thiên kiếp này ta không hiểu lắm. Oanh Oánh quan sát cái lỗ trong lòng bàn tay Ôn Kiệu. Sắc mặt nàng lúc này cổ quái. Đây quả thực không phải là vết thương. Cái lỗ trong lòng bàn tay Ôn Kiệu này dường như đã tồn tại ngay từ khi lão mới sinh ra. Vốn dĩ nên xuất hiện ở đó, sinh ra đã như vậy là lẽ đương nhiên. Đây là một sự thay đổi từ trên quy tắc đại đạo, thay đổi kết cấu sinh lý của Ôn Kiệu. Cho dù có chặt tay lão đi, dùng tạo hóa thuật tái tạo một bàn tay khác, thì trong lòng bàn tay mới mọc ra sẽ vẫn có cái lỗ này. Các loại vết thương Oanh Oanh đã thấy rất nhiều, nhưng loại như Ôn Kiệu thì nàng quả thực chưa từng thấy qua. Ôn Kiệu có cảm ứng kỳ lạ nhất đối với điều này. Lão vốn là một giọt nước trong hỗn độn hải, được đế hỗn độn mang lên bờ hóa thành. Khi vào thế giới hiện thực đã hóa thành thuần dương thần chỉ, vì vậy nhục thân của lão tràn ngập những quy tắc đại đạo kỳ lạ. Khi tia sét tím màu tím xuyên qua lòng bàn tay, lão cảm nhận được nơi tử lôi đi qua, quy tắc đại đạo đã biến mất vào hư không. Loại thiên kiếp này khiến lão vừa sợ hãi đến sởn gai ốc, lại vừa tò mò. Năm đó, tiên đình vì để cai trị hạ giới tốt hơn, đã lệnh cho võ tiên nhân sáng tạo ra pháp môn tránh kiếp để truyền thụ cho các thần quân hạ giới, giúp họ có thể thi triển ra sức mạnh vượt qua giới hạn chịu đựng của thế giới, tức là sức mạnh cực cảnh. Để răn đe những kẻ bất pháp ở hạ giới. Ôn Kiệu nhìn về phía Tô Vân đang độ kiếp. Chỉ thấy Tô Vân bị đạo lôi đỉnh thứ tư đánh ngã xuống đất, không nhanh không chậm, nói. Loại pháp môn tránh kiếp này là một loại tiên lục thần thông. Thần quân nắm giữ loại thần thông này để thống trị từng thế giới. Tài năng kinh diễm của võ tiên nhân có thể thấy rõ, nhưng tạo nghệ của hắn về kiếp nạn không bằng ta. Trước võ tiên nhân, Lôi Trì của tiên giới đều do Ôn Kiệu trưởng quản. Ôn Kiệu là một thuần dương thần chỉ, sự lý giải về kiếp vận còn hơn cả võ tiên nhân. Ngoài tiên nhân ra, lão có thể che chắn kiếp vận của bất kỳ ai, cũng có thể kích phát kiếp vận của bất kỳ ai. Là một thần chỉ cổ xưa, lão nắm giữ sức mạnh cường đại, nhưng cùng với sự trỗi dậy của tiên, lão cũng dần bị gạt ra ngoài lề, mất đi quyền khống chế Lôi Trì. Tuy nhiên, sự lý giải của lão về kiếp vận không vì thế mà biến mất. Thế nhưng vừa rồi lão cố gắng che chắn thiên kiếp cho Tô Vân, chẳng những không che chắn được, ngược lại còn bị đánh một phát, thay đổi cả đạo tắc của bản thân. Kiếp vận của Tô các chủ, nếu ta miễn cưỡng giải thích, thì đó là kiếp vận của hắn đến từ bên ngoài tiên giới này. Ôn Kiệu suy tư, nói, Lôi Trì kiếp nạn là dành cho chúng sinh trong thế giới này, kiếp vận của hắn không đến từ Lôi Trì, tự nhiên là đến từ bên ngoài tiên giới này. Nhưng kiếp vận bắt nguồn từ đâu? Lão vắt óc suy nghĩ mà không hiểu. Oánh Oánh đang chọc vào cái lỗ trong lòng bàn tay lão, nghe vậy liền nói. Vậy tại sao tia tử lôi này không để lại một cái lỗ trên đầu Tô Sĩ Tử? Nàng có chút nghi hoặc. Tô Sĩ Tử đã bị đánh hơn 100 lần rồi. Theo lý mà nói thì cái lỗ trên đầu phải lớn đến mức có lẽ từ cổ trở lên toàn là lỗ, không còn đầu nữa. Ôn Kiệu đột nhiên linh quang lóe lên, cười nói. Hắn có thể chống đỡ được là vì đạo của hắn giống với đạo ẩn chứa trong tử lôi. Vì vậy tử lôi không thể gây ra tổn thương trên phương diện đạo cho hắn. Chắc chắn là như vậy. Oánh Oánh bay đến trước mắt lão, nhìn về phía Tô Vân, lẩm bẩm. Đạo của Tô Sĩ Tử gọi là tiên thiên nhất khí. Vậy thiên kiếp của hắn nên gọi là tiên thiên lôi kiếp. Tiên thiên lôi kiếp. Ôn Kiệu rất vui vẻ, vỗ tay cười nói. Ta lại biết thêm một loại thiên kiếp. Chuyến đi này không uổng, không uổng. Nếu tên kia lôi kiếp đã có, vậy tia sét màu tím kia cứ gọi là tiên thiên kiếp lôi. Oánh Oánh trong lòng khẽ động. Ôn Kiệu này quả là một người không có tâm địa xấu, tâm tư rất thuần khiết. Nàng hỏi, Ôn Kiệu, kiếp của Tô Sĩ Tử là phẩm thứ mấy? Có thể so với cực phẩm thiên kiếp 8 triệu năm mới gặp một lần thì thế nào? Ôn Kiệu lập tức buồn rầu. Ta cũng không biết, cực phẩm thiên kiếp đó khi vượt qua 49 trọng thiên kiếp sẽ nhận được đạo hoa. Đạo hoa này là đóa hoa đại đạo do tân tiên giới kết thành. Đạo hoa có thể giúp người đó lĩnh ngộ được những ảo diệu trùng điệp của đại đạo tân tiên giới. Vì vậy thành tựu của người đó phi phàm. Sau khi độ kiếp một bước vượt qua tiên thiên, kim tiên, thẳng đến tầng thứ tiên quân. Kiếp của Tô Các Chủ có thể đạt đến tầng thứ đó không? Ta không nghĩ vậy. Oánh Oánh hỏi. Vậy cực phẩm thiên kiếp đó có thể bổ ra một cái lỗ thủng trong lòng bàn tay ngươi không? Ôn Kiệu ngẩn ra, lắc đầu nói. À, không thể. Vậy hai loại thiên kiếp này nên sắp xếp thế nào? Lão lại buồn rầu, thầm nghĩ. Nha đầu nhỏ bé như con kiến này, chẳng lẽ là chuyên gia phá đám? Lôi kiếp của Tô Các Chủ chắc chắn không có lợi ích của đạo hoa. Nhưng uy lực lại mạnh đến thế, e rằng còn chết cả cực phẩm thiên kiếp. Thật là cổ quái. Cuối cùng, Tô Vân cũng độ kiếp xong kiếp số này, ngẩng đầu nhìn trời. Không có lôi kiếp mới sinh ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Oánh Oánh đem phát hiện của họ nói cho Tô Vân. Tô Vân vội vàng đi xem cái lỗ trong lòng bàn tay Ôn Kiệu. Đột nhiên thần sắc đờ đẫn, đứng đó hồi lâu, không hề nhúc nhích. Oánh Oánh vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Đột nhiên Tô Vân thất thanh, nói. Oánh Oánh, cửu huyền bất diệt của tên Đế Phong đã bị phá rồi. Oánh Oánh cũng ngẩn ra, thất thanh nói. À, đúng vậy. Cửu huyền bất diệt công, nếu gặp phải tiên thiên kiếp lôi này, chẳng phải là hoàn toàn vô dụng sao? Hai người nhìn nhau, tim đập thình thịch. Tiên Đế Phong là cường giả vô thượng. Trong thiên hạ hiện nay, Tà Đế Tuyệt trở thành bán ma thi yêu, thực lực không bằng lúc còn sống. Đế Thúc bị tầng thứ 18 của Minh Đô bào mòn, nhục thân cũng không còn ở trạng thái đỉnh cao. Những người khác như Thiên Hậu, Tiên Hậu dường như đều kém hơn Tiên Đế Phong một chút. Về phần Đế Hốt, thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai biết hắn hiện giờ đang ở trạng thái nào. Còn có vị cự nhân rách dưới treo nằm trước chuồng hỗn độn ở ngoài thiên ngoại, vì không ở trong thế giới này nên không tính đến. Vì vậy, Tiên Đế Phong tuyệt đối là tồn tại có thực lực đệ nhất. Kiếm đạo vô thượng của gã kết hợp với cửu huyền bất diệt công đã đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, đại đạo trường tồn tuyệt đối không thể bị giết chết. Trước kia, Tô Vân từng tìm thấy sơ hở của bất diệt huyền công trên người Thủy Oánh Hồi. Từ đó suy ra cửu huyền bất diệt cũng có sơ hở tương tự. Chỉ cần liên tục tạo ra vết thương ở cùng một vị trí trên nhục thân, tính linh và đại đạo, vết thương đó sẽ khắc sâu vào trong cửu huyền bất diệt, không thể xóa bỏ, từ đó để lại tổn thương không thể phai mờ. Nhưng vấn đề là, ai có thể trong thời gian ngắn liên tục đả thương Tiên Đế Phong, hơn nữa là liên tiếp hàng trăm hàng ngàn lần ở cùng một vị trí. Vì vậy, cửu huyền bất diệt công chính là công pháp vô địch, không thể bị phá giải. Mà bây giờ, tiên thiên kiếp lôi khiến Tô Vân Oánh Oánh nhận ra cửu huyền bất diệt của Tiên Đế Phong đã không còn vô địch nữa. Phương pháp phá giải cửu huyền bất diệt công được giấu trong tiên thiên nhất khí. Oánh Oánh, chúng ta tốt nhất nên đến tử phủ một chuyến nữa. Tô Vân đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, trầm giọng nói. Ôn Kiệu, chuyện cửu huyền bất diệt bị tiên thiên nhất khí phá giải, không được nói cho bất kỳ ai. Ôn Kiệu chần chừ một chút, nói. Các chủ yên tâm, ta chỉ cần không khắc lên vách đá, sẽ quên chuyện này. Tô Vân gật đầu, thúc giục Thanh Đồng Phủ Tiết, cùng với Oanh Oánh rời đi, đi Trúc Long Tử Phủ. Tiên Đế Phong nếu biết tiên thiên nhất khí có thể phá được cửu huyền bất diệt công của gã, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà phá hủy tử phủ, phá hủy tất cả những người tu luyện tiên thiên nhất khí. Tô Vân thầm nghĩ. Thiên Phủ Động Thiên, Tam Thánh Hoàng Lăng. Ứng Long hóa thành thiếu niên áo vàng, Bạch Trạch hóa thành thiếu niên áo trắng, cùng với nữ sửu sóng vai xông vào Hoàng Lăng. Chỉ thấy hành cung dưới lòng đất này vô cùng tráng lệ. Trên tường khắc những bức bích họa màu sắc rực rỡ, kể về quá khứ của Tam Thánh Hoàng. Bạch Trạch vừa ghi chép vừa nói. Năm đó sau khi Tam Thánh Hoàng qua đời, người đời đã xây dựng cho họ hành cung dưới lòng đất này. Có thể thấy họ vô cùng được tôn kính. Người xây dựng hành cung dưới lòng đất liệu có phải là hậu duệ của Tam Thánh Hoàng không? Tuy nhiên, ba người xem hết các bức bích họa trong lăng mộ cũng không phát hiện Tam Thánh Hoàng có để lại hậu duệ nào. Ba vị thánh hoàng này dường như chỉ để lại Hoàng Lăng này, ngoài ra không để lại gì khác. Họ tìm kiếm khắp Hoàng Lăng, cuối cùng tìm thấy quan tài của ba vị thánh hoàng. Ba chiếc quan tài vô cùng to lớn, không thua kém gì huyền quan ở đế đình. Ứng Long chần chừ một chút, nói. Tam Thánh Hoàng vô cùng cổ quái, vẫn nên mở quan tài xem thử rồi mới có thể quay về. Nữ sửu, ngươi là hậu nhân của thánh hoàng, không thể để ngươi mở quan tài. Đây là mạo phạm tổ tông. Chuyện này cứ giao cho ta, nếu có tội lỗi gì, ta sẽ gánh vác. Hắn tiến lên, thúc giục pháp lực, mở chiếc quan tài bằng gỗ của Toại Hoàng. Chỉ thấy bên trong là một chiếc quan tài bằng sắt đen. Mở tiếp quan tài sắt đen, bên trong là quan tài đồng. Trong quan tài đồng là quan tài bạc. Trong quan tài bạc là quan tài pha lê. Mở tiếp quan tài pha lê, bên trong lại là một lớp quan tài vàng. Mở tiếp quan tài vàng, bên trong là quan tài ngọc. Càng vào sâu bên trong, chất liệu đã không thể nhận ra. Ứng Long mở đến lớp cuối cùng, nhìn vào bên trong không khỏi sững sờ, thất thanh nói. Không có ai cả. Bạch Trạch và nữ sửu đang lo lắng nhìn quanh, nghe vậy vội vàng tiến lên, nhìn vào trong quan tài, chỉ thấy bên trong trống rỗng, không có gì cả. Ba người nhìn nhau, đều ngẩng đầu nhìn hai chiếc quan tài còn lại. Ứng Long vội vàng tiến lên, một hơi mở ra cửu trọng quan của Phục Hy, chỉ thấy bên trong cũng trống rỗng, không có thi thể. Ứng Long định thần, vội vàng chạy đến cửu trọng quan tài của thần nông Viêm Hoàng, nhấc từng lớp nắp quan tài lên. Ba người nhìn kỹ, chỉ thấy trong chiếc quan tài này cũng không chôn cất Viêm Hoàng. Điều kỳ lạ là, trên vách trong của chiếc quan tài trong cùng, nhất có khắc một tiên lục vô cùng phức tạp. Có muốn đợi các chủ đến không? Bạch Trạch có chút lo lắng, nói. Nữ sửu đã nhảy vào trong quan tài, bàn tay đặt lên tiên lục, nói. Chúng ta đi dò đường cho tô các chủ trước. Nàng thúc giục pháp lực, liên tục tiên lục lập tức vo ve xoay tròn. Một con đường xuất hiện trong quan tài, không biết kéo dài đến đâu. Bạch Trạch còn đang do dự, Ứng Long đã không nói lời nào, xách hắn nhảy vào trong quan tài. Chiếc quan tài nhỏ nhất khẽ run lên, trôi trên con đường, không biết sẽ đi về đâu. Một lúc lâu sau, đột nhiên quan tài khẽ rung lên, như thể đã cập bờ. Ứng Long vội vàng nhảy ra, nhưng nhìn quanh vẫn là một khu lăng mộ địa cung. Ba người đi ra khỏi địa cung, nhìn xung quanh, xa xa thấy một tòa tiên cung tráng lệ phi thường. Nơi này là tiên giới. Ứng Long ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy họ cũng vừa đi ra từ một khu lăng mộ. Bạch Trạch thất thanh nói. Tiên giới cũng có một tòa Tam Thánh Hoàng Lăng sao? Nữ sửu, phụ thân của ngươi có lai lịch gì? Nữ sửu mờ mịt lắc đầu. Ứng Long không nói một lời, lại quay trở lại, vào lăng mộ, mở hai chiếc quan tài còn lại. Trong một chiếc cũng có một đồ án tiên lục. Ứng Long thúc giục tiên lục này, chỉ thấy một con đường khác mở ra. Bạch Trạch và nữ sửu cũng vội vàng nhảy vào. Chiếc nội quan này cũng tự trôi về một đích đến không rõ. Lại một lúc lâu sau, quan tài cập bờ. Ứng Long là người đầu tiên nhảy ra khỏi quan tài. Bạch Trạch và nữ sửu vội vàng theo sau. Ba người đi qua lăng cung dưới lòng đất này, đến trước cửa lăng mộ, lại thấy cửa lăng mộ đã bị kiếp hôi dày đặc phong tỏa. Ba người gắng sức đào kiếp hôi ra, lên đến mặt đất, nhìn xung quanh. Chỉ thấy kiếp hôi mênh mông, không thấy điểm cuối. Trên bầu trời treo lơ lửng những ngôi sao đã chết và tàn lụi. Khắp nơi là những mảnh không gian rách nát, không thể sửa chữa. Từng mảng kiếp hôi từ trên trời rơi xuống, đáp lên người họ. Bạch Trạch thở ra một hơi trọc khí, trầm giọng nói. Nơi này là đệ ngũ tiền giới. Lai lịch của Tam Thánh Hoàng dường như không đơn giản như vậy. Gọi các chủ đến đây đi. Ứng Long và Nữ Sửu gật đầu. Tại Trúc Long, Tử Phủ. Tô Vân và Oanh Oanh đã bước vào Tử Phủ. Bắt đầu lần thứ ba cách Phật Tử Phủ. Tô Vân lấy ra ngũ phủ, cùng với Trúc Long Tử Phủ đối chiếu. Lần này họ phát hiện ra nhiều điểm khác biệt. Không biết từ lúc nào, 3 tháng nữa đã trôi qua. Cảm ngộ của Tô Vân vào Oanh Oanh ngày càng sâu sắc, nhưng sự tích lũy trong khoảng thời gian này cũng đã tiêu hao hết. Tô Vân đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài, ung dung nói. Tiên đế đế lục tiên giới, phong, đến bái kiến tiền bối. Oanh Oanh kinh hãi, đang định nói. Tô Vân đột nhiên kéo nàng chui vào trong tiên thiên nhất khí của Tử Phủ. Tử khí mịt mù, nuốt chửng bóng dáng hai người họ. Và vào lúc này, từng cánh cửa của Tử Phủ bị mở toang. Tiền đế phong đang nhanh chóng tiếp cận Tử Phủ. Oanh Oanh khẽ nói. Sĩ tử, gã không thể vào Tử Phủ. Đột nhiên, tiếng bước chân truyền vào tai họ. Tiền đế đã bước qua cổng Tử Phủ. Đế phong đã xông vào Tử Phủ rồi. Tim Tô Vân và Oanh Oanh như vọt lên cổ họng, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Sĩ tử, người có thể mọc thêm một chân, dẫm lên con thuyền đế phong này không? Giọng Oanh Oanh run rẩy hỏi. Chân đạp 8 thuyền, ngươi thấy thế nào? Tô Vân khẽ hừ. Con thuyền đế phong này không dễ dẫm đâu. Vì trong 7 con thuyền ta dẫm trước đó, có đến 6 con thuyền là muốn tạo phản gã. Thuyền của đế phong dẫm lên là lật chắc. Tiếng bước chân của tiên đế phong truyền đến. Tô Vân và Oanh Oanh cố gắng kìm nén nhịp tim. Oanh Oanh chui vào linh giới của Tô Vân. Còn Tô Vân thì đi sâu hơn vào tiên thiên nhất khí để tránh mặt tiên đế phong. Sự cường hãn của đế phong vượt xa sức tưởng tượng của hai người. Họ vốn dĩ nghĩ rằng thiên môn của Tử Phủ có thể nhốt được đế phong. Nào ngờ vị tiên đế này lại xông thẳng vào. Phải biết rằng, năm xưa trước cửa Tử Phủ này đã tụ tập Tô Vân, Bạch Trạch, Oanh Oánh, Đạo Thánh và những người khác. Mỗi người thi triển thủ đoạn, cố gắng phá giải phong cấm của cánh cửa, nhưng tất cả đều thất bại. Vào thời khắc cuối cùng, Tô Vân đã dùng hình thái ấn pháp của đệ nhị tiên ấn hỗn độn tứ cực đỉnh khắc lên cửa Tử Phủ, lúc này mới mở được từng cánh cửa. Nhưng đến thời khắc cuối cùng, Tử Phủ lại phá giải được hỗn độn tứ cực đỉnh, chặt đứt chân đỉnh. Tòa Tử Phủ này sau đó còn đánh bại cả đế kiếm và phạm vạn hóa phần tiên lô, thậm chí còn đắc ý khắc lại cảnh tượng đánh bại 3 đại chí bảo này lên tường của mình. Tử Phủ hiện tại đã mạnh hơn năm xưa rất nhiều, nhưng tiên đế phong lại cứ thế xông vào, có thể thấy thực lực của gã mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Thực lực của tiên đế phong e rằng cao hơn nhiều so với những gì thiên hậu nương nương đã đoán. Trong linh giới, tính linh Tô Vân phân tích. Thiên hậu nương nương cho rằng thực lực của đế phong không chênh lệch nhiều so với mình. Nàng không thể nào đánh giá quá cao thực lực của bản thân, nhưng chắc chắn đã đánh giá thấp thực lực của đế phong. Nếu đế phong thật sự che giấu nhiều thực lực, vậy thì gã nhất định có mưu đồ khác. Hắn đột nhiên dùng mình một cái. Hiện tại, ta đế tuyệt phục sinh, đế thúc tái xuất, thiên hậu thoát khốn, tiên hậu thì hạ giới, thậm chí cả Minh Đô cũng ngồi không yên, dục dịch hành động. Mà đế hốt, kẻ thần long thấy đầu không thấy đuôi, giờ phút này cũng đã bắt đầu hoạt động. Trong chuyện này, liệu có bóng dáng của tiên đế phong không? Những chuyện khác ta không dám chắc, nhưng việc não của đế thúc có thể thoát khỏi Minh Đô, đế phong tuyệt đối đã nương tay. Tô Vân nói đến đây, đột nhiên có cảm giác sởn gai ốc. Nếu đế phong cố ý thả đế thúc đi, vậy thì việc thi yêu đế chiêu đại náo tiên đình mà không bị ai bắt giữ chém giết, có lẽ cũng là do gã nương tay. Phải biết rằng, khi thi yêu đế chiêu, đại náo tiên đình, đế phong lúc đó đang ở Minh Đô đối đầu với não của đế thúc. Hơn nữa, gã còn mang theo đế kiếm. Điều kỳ lạ hơn là, khi ta và Bạch Trạch đi cứu nhục thân của đế thúc, đế phong đã mang theo chí bảo đế kiếm, đang thăm dò thái cổ cấm khu. Bên nào nặng bên nào nhẹ, gã hẳn là rõ hơn ai hết. Nhưng gã lại bỏ qua đế thúc mà chọn đi thái cổ cấm khu. Tâm tư Tô Vân xoay chuyển. Vị tiên đế này có lẽ đang đổ thêm dầu vào lửa, khiến tiên giới càng thêm hỗn loạn. Tiên giới loạn như vậy, công lao của ta đứng đầu, công lao của gã đứng thứ hai. Oánh Oánh ngồi trên hoàng trung trong linh giới của hắn, hai tay ôm gối, nhìn tính linh Tô Vân đối diện, nghiêng đầu hỏi. Nhưng gã làm vậy là vì sao? Gã dùng túng những kẻ thù này để tiên giới rơi vào hỗn loạn là mưu đồ điều gì? Tính linh Tô Vân cao lớn nguy nga, giơ tay nâng chiếc hoàng trung khổng lồ bay lên, suy tư nói. Có lẽ là vì sự tàn lụi và cái chết của tiên giới đã không thể tránh khỏi. Dù mạnh mẽ như gã cũng khó thoát khỏi vận mệnh chết cùng tiên giới. Nếu ta đoán không sai, 8 triệu năm tuổi thọ của tiên giới e rằng sắp đến hồi kết rồi. Oánh Oánh lập tức hiểu ra. Vậy nên, cho dù thả những kẻ thù này ra hủy diệt tiên giới, đối với gã, kết quả cũng sẽ không tệ hơn kết cục đã định. Tính linh Tô Vân gật đầu, bước nhanh lên bắc miệng trường thành, treo hoàng trung bên dưới một tòa động thiên, nói. Hơn nữa, gã còn có thể tiếp sinh cơ. Dù sao, những người như Tà Đế, Đế Thúc, Đế Hốt đã trải qua mấy lần hủy diệt của tiên giới trước đó mà vẫn chưa chết. Gã thả những người này ra chính là tạo thêm cho mình một chút sinh cơ. Oánh Oánh nhìn xuống bắc miệng trường thành bên dưới, lẩm bẩm. Hơn nữa, gã còn có thể nhân cơ hội tiêu diệt hoàn toàn những đối thủ này. Đế Phong dường như có đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng. Tô Vân nói, người có thể đoạt quyền từ tay Tà Đế, tiêu diệt Tà Đế, sao có thể đơn giản như vậy? Hắn im lặng, lắng nghe tiếng bước chân của tiên Đế Phong, đã đi qua bức bình phong, sắp bước vào chính đường. Đột nhiên, uy năng của tử phủ bùng nổ, tử khí ngút trời. Trong màn tử khí mở ảo mơ hồ truyền đến những đạo âm tối nghĩa, từ thấp đến cao, ngày càng vang dội. Đế Phong làm như không nghe thấy, bước lên từng bậc, nhưng gã còn chưa bước lên minh đường. Đạo âm của tiên thiên nhất khí đã lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi, như thể vô số loại đạo âm chồng lên nhau, tràn ngập màng nhĩ của Đế Phong. Sắc mặt vị tiên đế này khẽ biến, đến khi gã bước thêm một bước nữa, vô số đạo âm phát ra từ trong tử khí đã chồng lên nhau thành một âm thanh duy nhất. Âm thanh đó như thể một vị thần chỉ vô cùng cổ xưa đang thì thầm, dùng vô số đạo âm để nói cùng một từ. Dừng bước. Thế nhưng Đế Phong vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng, đến trước minh đường, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong minh đường, tử khí mở mịt cuộn trào. Tử quang từ trong mây khí bắn ra, các loại phù văn kỳ dị bay lượn trong tử khí. Uy năng của tiên thiên nhất khí sắp bùng nổ. Đế Phong quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Trúc Long ở Trung Sơn lúc này đang từ từ mở mắt. Tiền bối, ngươi cho rằng chỉ một tòa tử phủ còn con mà còn có thể ngăn được ta sao? Đế Phong khẽ cười khẽ một tiếng, đế kiếm kiếm hoàn bay ra, xung quanh thân thể gã, xoay xung quanh thân thể gã. Đế kiếm kiếm hoàn không ngừng rung động, mỗi vòng quay, mỗi lần rung động lại đẩy lùi tiên thiên nhất khí trong minh đường một chút. Đế kiếm kiếm hoàn này cũng là một chí bảo tiên đạo, cộng thêm sức mạnh của Đế Phong lại có thể áp chế được tiên thiên nhất khí. Đế Phong dựa vào đế kiếm để chống lại uy năng của tử phủ, bước về phía trước. Giọng nói truyền đến rất dung, rõ ràng vẫn còn dư sức. Tiền bối, vãn bối mấy ngày trước du ngoạn thái cổ cấm khu, phát hiện một vài bí mật, muốn thỉnh giáo tiền bối. Tô Vân và Oánh Oánh không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, nhưng uy năng cường hãn từ đế kiếm truyền đến lại không ngừng thấm vào. Từng đạo kiếm quang xâm nhập vào trong tử khí, uy hiếp đến tính mạng của họ. Đột nhiên, một sợi kiếm mảnh như sợi tóc lặng lẽ bay qua má Tô Vân, má trái hắn lập tức rách ra một vệt máu. Đế Phong mạnh đến vậy sao? Trong tiên thiên nhất khí của tử phủ, kiếm quang do đế kiếm của gã phát ra vẫn còn uy lực. Tô Vân kinh hãi, uy lực do đế kiếm này phát ra, dù chỉ là một tia, cũng có thể làm hắn bị thương. Hắn vội vàng đi sâu hơn vào tiên thiên nhất khí. Tử phủ này thực ra không lớn lắm. Từ lúc Tô Vân và Oánh Oánh tiến vào tiên thiên nhất khí đến giờ, lẽ ra đã đi đến cuối. Nhưng dù họ đi thế nào, phía trước vẫn là một tử khí mịt mù, vô biên vô tế. Tiên bối, vãn bối muốn biết, tại sao năm tòa tiên giới trước đây chỉ có 8 triệu năm tuổi thọ? Giọng Đế Phong chuyển đến, vẫn đang tiến gần lại Tô Vân và họ. Rõ ràng là Đế Phong đang bước về phía trước, không ngừng đẩy lùi tiên thiên nhất khí. Tô Vân trong lòng kinh hãi, tiếp tục dẫn Oánh Oánh đi về phía trước, cố gắng tránh né Đế Phong. Vãn bối muốn biết, làm thế nào để tránh được sự suy vong của tiên giới? Làm thế nào để tránh tiên giới hóa thành kiếp hồi? Làm thế nào để tránh chúng sinh hóa thành kiếp hồi? Giọng Đế Phong dần trở nên kích động. Vãn bối còn muốn biết, tại sao chúng ta đi ra khỏi vũ trụ tiên giới? Phía trước vẫn là một vũ trụ tiên giới đã diệt vong. Tại sao khi đi tiếp về phía trước, lại là một vũ trụ tiên giới đã diệt vong? Là ai đã sắp đặt những điều này? Bên ngoài vũ trụ tiên giới có gì? Có phải chúng ta chỉ là một nơi thử nghiệm? Tiền bối có phải là người đã sắp đặt điều này không? Giọng nói của gã chấn động, khiến Tô Vân ngã nghiêng ngã ngửa. Tiền bối chẳng lẽ lợi dụng vũ trụ tiên giới để luyện bảo, luyện thành tử phủ, luyện thành hỗn độn chúng? Vậy vãn bối muốn hỏi, ngày suốt cuộc có mục đích gì? Tô Vân loạng choạng. Chỉ trong chốc lát, hắn e rằng đã chạy được cả ngàn vạn dặm, nhưng vẫn không thoát khỏi Đế Phong, vẫn chưa đi đến cuối của tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí của tử phủ này dường như vô tận. Chỉ cần nó vô tận, ta sẽ cứ mãi chạy mãi, nhất định có thể tránh được Đế Phong. Tô Vân thầm nghĩ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy điểm cuối của tiên thiên nhất khí, đó là một bức tường. Tiêu rồi. Tô Vân chạy đến trước bức tường, nhìn quanh, sơ soạng khắp nơi. Chỉ thấy bức tường này vô cùng nhẵn nhụi, lại cứng rắn vô cùng, không thể nào đục thủng, không khỏi tuyệt vọng. Tiêu rồi, bị Đế Phong chặn ở đây rồi. Tiền bối không trả lời sao? Giọng Đế Phong vẫn đang đến gần, không mặn không nhạt, nói. Nếu tiền bối không muốn trả lời những câu hỏi này, vãn bối không dám miễn cưỡng. Cảnh giới của tiền bối cao xa, sâu không lường được. Vãn bối muốn mượn tiền bối một món đồ, chính là tòa tử phủ này. Nếu tiền bối không trả lời, chẫm sẽ coi như tiền bối đã đồng ý. Gã vừa dứt lời, đạo âm tối nghĩa của cổ thần trong tiên thiên nhất khí trở nên trầm thấp và rõ ràng hơn. Tô Vân vội vàng nhìn lên tường, chỉ thấy trên tường hiện ra một bóng người đang từ trong tường bước ra. Bóng người đó vừa đi, thân hình vừa trở nên lớn hơn, ngày càng cao lớn. Tiền thiền nhất khí bên cạnh Tô Vân cũng theo đó mà sôi trào, cuộn dâng, sao động, cuốn ra ngoài. Tiếng kiếm minh leng keng truyền đến. Rõ ràng là Đế Phong đã phải chịu áp lực cực lớn, bắt đầu thúc giục uy năng của Chí Bảo Đế Kiếm Kiếm Hoàn để chống lại uy năng của tiền thiền nhất khí. Bóng người trong bức tường không ngừng tiến về phía trước. Đột nhiên Tô Vân cảm thấy bức tường đang di chuyển về phía trước, đẩy mình đi. Phía sau hắn, bóng người trong bức tường càng thêm vĩ ngạn. Mái tóc dày bay phấp phới, quần áo rách dưới, chỉ có chiếc quần đùi tả tơi, chân trần, đột nhiên giơ tay lên, chỉ về phía trước. Tô Vân bị bức tường đó đẩy về phía trước, thân bất do kỷ, cũng giơ tay lên, ngón trỏ, chỉ về phía trước. Ta không thể phản kháng. Tô Vân vừa nảy ra ý nghĩ này, trong miệng đã vang lên những đạo ngữ tối nghĩa khó hiểu. Những đạo ngữ này vang lên từ miệng hắn, giống hệt như đạo ngữ trong tử phủ. Cùng với ngón tay hắn chỉ về phía trước, tiền thiện nhất khí đột nhiên rung động, gào thét xoay chuyển. Từ trong nhất khí sinh ra 6 vòng hào quang, và 5 tòa tử phủ sau đầu Tô Vân lần lượt xuất hiện trong mỗi vòng hào quang. Vù một tiếng. Một tiếng rung động truyền đến, từng tòa tử phủ bay về phía trước. Vào khoảnh khắc này, Tô Vân nhìn thấy đầu ngón tay mình khẽ rung lên. 6 đạo thế giới tuôn ra từ đầu ngón tay, nâng đỡ tử phủ lao về phía trước. Phía trước, kiếm quang chói lòa đến cực điểm, chống lại lực của một chỉ này. Nhưng ngay sau đó, ngón tay Tô Vân rung lên lần thứ hai, tòa tử phủ thứ hai lao ra. Kiếm quang đột nhiên mở đi. Tô Vân bước nhanh về phía trước, đầu ngón tay rung lên lần thứ ba. Chỉ nghe một tiếng hử nhẹ, tiếng bước chân nặng nề không ngừng lùi về phía sau. Ngón tay Tô Vân lại rung lên, tòa tử phủ thứ tư lao ra, Đế Phong lui khỏi minh đường. Đầu ngón tay Tô Vân lại rung lên một lần nữa. Tòa tử phủ thứ năm lao ra, Đế Phong hộc máu, bay ngược về phía sau. Tiền bối, vãn bối đã lĩnh giáo, ngày khác sẽ lại đến thăm. Đế Phong nhanh chóng lùi lại. Lúc này, tử khí vẫn cuồn cuộn, tuôn ra khỏi minh đường. Tô Vân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh nâng mình lên, bay về phía trước. Ngay khoảnh khắc lướt qua bức bình phong, chỉ thấy trong bức bình phong cũng có một bóng người đang bước ra. Bóng người trên bức bình phong đó trùng với bóng dáng của hắn, đi thẳng ra khỏi Trúc Long Tử Phủ, giơ tay chỉ về phía Đế Phong. Đế Phong nhanh chóng lùi lại, chỉ thấy một thiếu niên đến trước cửa tử phủ, giơ tay chỉ một cái. Tốc độ của gã cực nhanh, kiếm hoàn gào thét xoay tròn, trong nháy mắt đã hóa thành vô số thanh đế kiếm, bảo vệ quanh thân gã. Ngươi quá đáng rồi! Tô Vân mở miệng, không tự chủ được, phát ra một giọng nói vô cùng hùng hậu. Ầm một tiếng. Đôi mắt của Trúc Long Tinh Vân mở ra, hai luồng tử quang bắn vào người Đế Phong. Đế Phong hừ một tiếng, từng thanh đế kiếm vỡ tan. Một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn ập đến, đánh vào người gã, khiến bóng dáng gã vẽ một vệt sáng trong hư không, lao về phía bắc miệng trường thành. Thế này, dường như muốn đánh gã trở về tiên giới. Thiếu niên đó rút cuộc là ai? Trong đầu Đế Phong vang lên một tiếng ầm. Đế Phong bay ngược lại, sắp đâm vào bắc miệng trường thành. Đột nhiên hai tay rung lên, hóa giải hoàn toàn sức mạnh của tử phủ, nhẹ nhàng đáp xuống bắc miệng trường thành. Gã trước đó liên tục bị thương, nhưng cửu huyền bất diệt công vận chuyển mấy chu thiên, thường thế đã tự lành, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, chiến lực không hề suy giảm. Sức mạnh của cửu huyền bất diệt công có thể thấy rõ. Gã phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy thế giới nơi đế đỉnh tọa lạc ngày càng rộng lớn. Trước kia, đế đỉnh chỉ là một động thiên vô cùng nhỏ bé, nay các động thiên lớn hợp nhất, lãnh thổ trở nên rộng lớn hơn. Trúc Long ở Trung Sơn thì giống như là người bảo vệ của đế đình vậy. Đứng từ góc độ của gã nhìn lại, đế đình trôi nổi trên tinh vân Trung Sơn, có chút khác biệt so với tiên giới trước kia. Tiên giới trước kia, Trung Sơn treo lơ lửng trên tiên giới. Còn đế đình thì được ngậm trong miệng Trúc Long, trôi nổi trên Trung Sơn. Dị chủng đại đạo, suýt nữa đã kéo ta vào trong đó. Sắc mặt Đế Phong ngưng trọng. Mỗi một chỉ của thiếu niên lúc trước đều ẩn chứa sức mạnh dị chủng kỳ lạ. Loại sức mạnh này có chút tương tự với luân hồi hoàn mà gã đã thấy ở Thái Cổ Cấm Khu, suýt nữa đã kéo gã vào trong luân hồi. Ngón tay của thiếu niên đó rung động 6 lần, tổng cộng có sức mạnh của 7 tòa tử phủ được kích hoạt, hóa thành 6 đạo luân hồi thế giới tấn công gã. 6 lần tấn công này mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm. Nếu gã không chống đỡ được, rơi vào bất kỳ một thế giới luân hồi nào, e rằng cũng phải giao sinh tử cho đối phương nắm giữ. Cảm giác bị người khác nắm giữ vận mệnh này cực kỳ khó chịu, khiến gã không khỏi nhớ lại năm xưa khi còn là đệ tử của Tà Đế Tuyệt, cảm giác bị Tà Đế thao túng. Dị chủng đại đạo không thuộc bất kỳ tiên đạo nào của tiên giới, vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ ngoài đế hỗn độn ra, còn có sinh vật hỗn độn khác từ hỗn độn hải đổ bộ? Và người này chính là một hỗn độn khác đã đổ bộ. Đế Phong không khỏi nhớ lại âm thanh truyền đến trong tử phủ. Cái giọng nói cổ xưa đó cùng với vô số ngôn ngữ đồng thời nói cùng một từ, bảo gã dừng bước. Hiểu được nhiều loại ngôn ngữ như vậy, chồng lên nhau thành một câu mà ai cũng có thể hiểu được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa trên đời, căn bản không có nhiều loại ngôn ngữ như vậy. Ngôn ngữ của người đó, cho dù là người của một thế giới khác, một vũ trụ khác, cũng có thể nghe hiểu được. Loại thần thông này Đế Phong chưa từng nghe qua. Người này rút cuộc có lai lịch gì? Đế Phong đột nhiên nhớ lại khuôn mặt Tô Vân, thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên đó chính là người bảo vệ đệ thất tiên giới mà hắn đã chọn? Ta... Gã đột nhiên ho khan dữ dội, lập tức có kiếp hôi theo cơn ho mà phun ra. Kiếp hôi từ mắt, tai, miệng, mũi gã bay ra, vô cùng đáng sợ. Đế Phong vội vàng dùng tay áo che lại, hứng lấy kiếp hôi mình phun ra, nhìn quanh một lượt, thấy trên bắc miệng trường thành không có ai, bèn rũ rũ tay áo. Kiếp hôi cất giấu trong tay áo gã tuôn ra ảo ạt, nhấn chìm một thế giới dưới chân bắc miệng trường thành. Thế giới đó là một hành tinh xanh biếc, có sinh mệnh cư ngụ. Ngày hôm đó, tai kiếp từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy trên bầu trời kiếp hôi phủ kín, rơi xuống, giữa không trung bùng lên ngọn lửa kiếp rừng rực, lao xuống mặt đất. Vô số sinh linh khắp than trời đất, chạy tán loạn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi thiên tai như vậy? Có người đang chạy thì bỗng hóa thành quái vật kiếp hôi, rồi lại bị lửa kiếp hôi đốt cháy, thiêu thành tro bụi. Chẳng bao lâu, toàn bộ thiên địa nguyên khí của thế giới đều hóa thành kiếp hôi, hủy diệt thế giới, ngay cả đại dương cũng bị kiếp hôi bao phủ. 99% sinh linh đều bị tuyệt diệt. Ngọn lửa kiếp này hừng hực, cháy suốt mấy ngàn năm mới tắt, Kiếp hồi bị lửa kiếp thiêu rụi biến thành thiên địa nguyên khí mới, nguyên khí ngày càng dồi dào. Những sinh linh may mắn sống sót kéo dài hơi tàn, lại xây dựng nên nền văn minh mới trên đống tro tàn. Chỉ là tất cả những điều này không liên quan đến đế phong trên Bắc Miện Trường Thành. Gã rũ sạch tiên nguyên và kiếp hôi do đại đạo hóa thành trong cơ thể, phủi phủi tay áo, bắn ra mảnh kiếp hôi cuối cùng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn từ bên ngoài, gã không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị kiếp hôi hóa, vẫn rực rỡ chói lọi, cao cao tại thượng, mang vẻ uy nghiêm vô thượng. Thủy Nha Đầu đang ở đệ thất tiên giới, vậy cứ để nàng ta đi hỏi thăm xem, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Đế Phong xoay người trở về tiên giới, thấp giọng tự nhủ. Tuyệt lão sư, tại sao ngươi không bị hủy diệt cùng tiên giới? Tại sao ngươi có thể sống sót? Thiên hậu, ngươi cũng vậy. Ngươi chiếm giữ đệ nhất phúc địa, tiên khí sản sinh ra ở đó lẽ ra không thể giúp ngươi được bất tử chứ? Ngươi đã sống sót như thế nào? Đôi mắt gã trống rỗng, không có nhiều cảm xúc, chỉ có ham muốn sinh tồn mãnh liệt. Trẫm cũng không muốn chết, trẫm cũng muốn sống sót. Các ngươi là hy vọng cuối cùng của trẫm. Trước cửa Trúc Long Tử Phủ, Tô Vân vẫn giữ tư thế giơ tay chỉ về phía trước, ngón tay run run, rồi lại run run, nhưng không có bất kỳ thần thông luân hồi nào phát ra nữa. Tô Vân lại thử vài lần, vẫn không có thần thông nào. Hắn thở dài, vừa rồi dưới sự chi phối của người trong bức tường rách nát, hắn đã điều động toàn bộ tiên thiên nhất khí của Tử Phủ, từ đầu ngón tay phát ra thần thông luân hồi, làm Đế Phong bị thương nặng, quả thực uy phong lẫm liệt. Đáng tiếc, sau khi người trong bức tường rách nát đó đánh lui Đế Phong, liền tự mình biến mất, và cảm giác khống chế mọi thứ đó cũng biến mất không còn tăm tích. Chính là như vậy, ta đã run 6 lần. Tô Vân lưu luyến buông tay, nói với Oánh Oánh đang vẽ tranh bên cạnh. Lần thứ 5, tiên Đế Phong đã hộc máu. Lần thứ 6, ta suýt nữa đã tiễn gã thành đạo. Oánh Oánh, người vẽ lại cảnh này đi, ta cũng muốn tìm người khác lên vách đá để tuyên dương uy phong của ta. Oánh Oánh vẽ lại cảnh Tô Vân đứng ở cửa, giơ tay, nói: Sĩ tử, ngươi có thể bắt chước loại thần thông đó không? Để ta tiện vẽ lại uy phong của ngươi. Chính là loại vòng tròn lớn đó. Tô Vân khoa tay múa chân. Bên trong vòng tròn có một thế giới, 6 vòng tròn lớn, đạo ẩn chứa trong mỗi vòng tròn lớn cho ta cảm giác không hoàn toàn giống nhau, nhưng lại là cùng một đạo lý. Chỉ là loại đại đạo này khác với tiên thiên nhất khí, ta chưa từng tiếp xúc, nên không biết phải thi triển thế nào. Người trong tường hẳn là chủ nhân của Tử Phủ đã chiếu bóng của mình từ một không thời gian khác lên tường và bình phong của Tử Phủ. Hắn ở không thời gian khác, giơ tay thi triển thần thông, còn hình chiếu của hắn thì tác động lên người Tô Vân, giơ tay thi triển thần thông. Bản lĩnh thần kỳ này có chút tương tự với luân hồi hoàn vô địch trước sau 8 triệu năm mà Tô Vân đã thấy ở Thái Cổ Cấm Khu, vì vậy Tô Vân gọi nó là thần thông luân hồi. Hắn cũng muốn nhân lúc thi triển thần thông để tìm hiểu thần thông của chủ nhân Tử Phủ, nhưng thời gian quá ngắn, hơn nữa thủ đoạn của chủ nhân Tử Phủ quá mạnh, lại là đại đạo không thuộc vũ trụ này, hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Oánh Oánh dừng bút, tiếc nuối nói: Sĩ tử, vậy thì không có cách nào vẽ được nữa, nếu không vẽ ra chỉ thấy tay ngươi đang bị chuột rút thôi. Tô Vân có chút thất vọng, bây giờ hắn đã phần nào hiểu tại sao Ôn Kiệu thích khắc công lao vĩ đại của mình lên vách đá. Mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ anh minh thần võ của mình quả thực là rất sảng khoái. Lúc này, hắn nhìn thấy trên bức tường ngoài cửa Tử Phủ, bên cạnh Tứ Cực Đỉnh, Đế Kiếm và Vạn Hóa Phần Tiên Lô, đột nhiên có thêm dấu ấn của Đế Phong. Rõ ràng, Tử Phủ này có linh, biết mình đã đánh bại Đế Phong, liền khắc cả hình dáng của Đế Phong lên tường của mình. Tô Vân trong lòng có chút chua xót, càng thêm ghen tị. Rõ ràng là ngón tay ta run 6 lần, liên quan gì đến Tử Phủ của ngươi? Ngươi chỉ có nước bị Đế Phong đánh cho tơi bời thôi. Sĩ tử, ngươi vừa nói đại đạo mà chủ nhân Tử Phủ sử dụng không phải là đại đạo của tiên thiên nhất khí, mà là đạo của luân hồi. Oánh Oánh chớp mắt hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Hắn không phải là chủ nhân Tử Phủ sao? Tại sao chính hắn lại không hiểu tiên thiên nhất khí? Tô Vân sững sờ. Vừa rồi hắn chỉ mải mê hồi tưởng lại chuyện mình đánh bại Đế Phong, lại không hề nghĩ đến điểm mấu chốt này. Đúng vậy, nếu người trong bức tường rách dưới đó chính là chủ nhân của Tử Phủ, người đã tạo ra Tử Phủ, vậy thì hắn nhất định phải tinh thông tiên thiên nhất khí. Thế nhưng, hắn chỉ điều động tiên thiên nhất khí, chứ không vận dụng đại đạo của tiên thiên nhất khí, mà lại thực chiến một loại đạo pháp thần thông khác. Phải biết rằng, tiên thiên nhất khí vừa là thiên địa nguyên khí, cũng là thiên địa đại đạo. Nguyên khí và đạo hòa làm một. Nếu tinh thông tiên thiên nhất khí, hoàn toàn không cần thiết phải thi triển một loại đại đạo thần thông khác. Huống chi, thần thông tiên thiên nhất khí còn có tác dụng khắc chế cực lớn đối với cửu huyền bất diệt công của Đế Phong. Đánh bại Đế Phong, đối với chủ nhân thực sự của tử phủ mà nói, vô cùng đơn giản. Chỉ cần thi triển loại tiên thiên kiếp lôi như lúc Tô Vân độ kiếp, không cần đến 6 ngón, chỉ cần 1 ngón, Đế Phong sẽ bị xuyên thủng từ trước ra sau. Sử dụng thần thông lục đạo luân hồi chẳng phải là thừa thãi sao? Trừ phi, người mặc quần áo rách dưới này không phải là chủ nhân thực sự của tử phủ. Oánh Oánh đột nhiên nói. Tô Vân thúc giục thanh đồng phù tiết, gật đầu nói. Vậy chủ nhân thực sự của tử phủ là ai? Trong phù tiết, hai người vắt óc suy nghĩ mà không hiểu. Phù tiết trợ họ rời khỏi Trúc Long tử phủ, hướng về Thiên Phủ Động Thiên. Ứng Long lão ca và mọi người chắc đã tìm được hậu duệ của Tam Thánh Hoàng rồi chứ? Tô Vân thấp giọng nói. Lôi trì Động Thiên, Lịch Dương Phủ dưới đáy biển. Cựu thần Ôn Kiệu mặc cho mọi người ở Thông Thiên Các nghiên cứu, còn mình thì nằm trong Thuần Dương Lôi Trì vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói. Ôn Kiệu, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Ôn Kiệu nghe vậy, đột nhiên giật mình, từ trong Thuần Dương Lôi Trì bật dậy. Ánh lửa trên ngực trở nên vô cùng rực rỡ, trầm giọng nói. Đế tuyệt! Tà đế, đế tuyệt, ung dung đi lại trong cung điện Lịch Dương Phủ nguy nga, xem những bích họa, thong thả nói. Đúng vậy, là trẫm. Trẫm từ thái cổ cấm khu trở về, cảm nhận được sự biến đổi của lôi trì, tước đi tam hoa của tiên nhân, ghi vào tiên tịch của tiên nhân, nên đến xem thử, không ngờ lại gặp được người. Ôn Kiệu cố gắng kìm nén nỗi kinh hoàng trong lòng, giọng khàn khàn, nói. Ta chỉ đi ngang qua đây, sẽ đi ngay. Ánh mắt tà đế lướt qua đám cao thủ Thông Thiên Các như Yến Khinh Chu, như thể đang nhìn một bầy kiến, không hề để tâm, ngẩng đầu nói. Trẫm muốn biết, ai mới là người thành tiên đầu tiên? Ôn Kiệu lắc đầu, nói. Ta cũng không biết, ta... Tà đế khẽ giơ tay. Ôn Kiệu lơ lửng bay lên, dãy giụa giữa không trung, rít lên. Ta thật sự không biết, người giết ta, ai sẽ tìm ra người đó cho ngươi? Tà đế đặt lão xuống, xoay người đi ra ngoài. Trẫm cho ngươi một thời hạn, ngay đệ thất linh giới phục hồi, ngươi phải tìm ra người đó cho trẫm. Ôn Kiệu đáp xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra khỏi Lịch Dương Phủ. Chỉ thấy tà đế đã biến mất, không tăm tích. Đế tuyệt giết người vô số, long dạ độc ác. Cho dù ta tìm ra người thành tiên đầu tiên của đệ thất tiên giới, e rằng cũng sẽ bị hắn trừ khử. Hắn có lẽ còn nói thêm một câu, người biết quá nhiều rồi. Ôn Kiệu nghĩ đến đây, liền muốn rời Lịch Dương Phủ đi, thầm nghĩ. Ta vẫn nên quay về ẩn náu cho yên thân, không dính vào vũng nước đục này. Bọn họ đánh sống đánh chết thì liên quan gì đến ta? Lịch Dương Phủ này là bảo vật do lão luyện chế, muốn thu đi cũng đơn giản. Chờ đã, đế hốt phái ta đến đây. Nếu ta đi rồi, Tô các chủ chẳng phải sẽ không có một cựu thần nào sao? Hắn còn đến tiên giới chi môn mở chiếc kim quan đó không? Ôn Kiệu do dự một chút, cuối cùng quyết định ở lại. Thôi vậy, ta xuống dưới một chuyến trước, xem khí vận của chúng sinh. Lão hóa thành một luồng lôi quang thuần dương bay ra từ lôi trì. Lôi quang bổ về phía đế đỉnh. Khi đến trên không đế đỉnh, Ôn Kiệu đứng trong đám mây sét cuồn cuộn, nhìn xuống dưới. Lúc này, một chiếc xe ngựa thơm tho từ trên không trung lướt qua, đi qua đám mây sét, đột nhiên dừng lại. Ôn Kiệu vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ xe mở ra, nửa khuôn mặt của thiên hậu nương nương lộ ra. Ôn Kiệu trong lòng giật thót, thầm kêu không xong. Thiên hậu từ từ hạ rèm cửa sổ xuống, giọng nói từ sau rèm truyền đến. Thứ mà tuyệt muốn, bản cung cũng muốn. Ôn Kiệu, ngươi hiểu không? Ôn Kiệu vội vàng gật đầu. Xe ngựa rời đi. Ôn Kiệu thầm kêu khổ. Đế tuyệt muốn tìm ra người đó, thiên hậu cũng muốn tìm ra người đó. Toàn đều đã đồng ý, chẳng phải là bắt cá hai tay sao? Vậy phải làm sao đây? Lúc này, trong thiên phủ động thiên, Tô Vân theo sau Ứng Long, Bạch Trạch và Nữ Sửu tiến vào địa cung của Tam Thánh Hoàng Lăng, nhảy vào quan tài. Chiếc quan tài đó khẽ rung lên, tiến vào tiên lộ. Tiên giới, Tam Thánh Hoàng Lăng. Oánh oánh bay tới bay lui trong địa cung, kinh thán không dứt, ghi lại tất cả những gì mình nhìn thấy. Tô Vân thì đi theo Ứng Long đến bên ngoài đế cung, phóng mắt nhìn lại, lập tức thấy được một tòa tiên đình ngập tràn tiên quang bảo khí. Vị trí của Tam Thánh Hoàng Lăng rất hẻo lánh, nơi này về cơ bản thuộc về khu mộ táng từ thời cổ đại của tiên giới. Tiên nhân của tiên giới sẽ không còn hứng thú với bảo vật trong những ngôi mộ cổ thế này, vì vậy Hoàng Lăng mới có thể được bảo tồn đến ngày nay. Bạch Trạch đi ra khỏi địa cung, đến bên cạnh Tô Vân, nói: "Các chủ, điều kỳ lạ chính là ở điểm này. Tại sao tiên giới cũng có Tam Thánh Hoàng Lăng? Tại sao Tam Thánh Hoàng Lăng ở tiên giới lại tương thông với Tam Thánh Hoàng Lăng ở hạ giới?" Tô Vân há miệng, nhưng cổ họng lại có chút khô khốc, không biết nên giải đáp thế nào. Trong lòng hắn cũng đầy dẫy nghi vấn, không ai có thể giải đáp. Tam Thánh Hoàng của tiên giới đã qua đời vào thời kỳ đầu của tiên giới. Giọng nói của Oanh Oánh truyền đến. Tô Vân, Ứng Long và Bạch Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Oanh Oánh đang ôm một quyển sách dày cộp, vỗ đôi cánh giấy bay tới. Nữ Sửu thách sách theo chiếc giỏ đi theo phía sau. Bích họa trong ngôi mộ này đã ghi lại công lao của họ. Họ là những người đã gieo rắc văn minh vào thời kỳ sơ khai của tiên giới. Khi đó, người ở tiên giới còn mông muội vô tri, không có tri thức, không biết giáo hóa. Ba vị thánh hoàng đã đến đây, dạy mọi người viết chữ, tu luyện, chống lại hồng thủy mãnh thú. Oanh Oánh lật sách. Trong sách là những hình ảnh nàng đã dập lại từ bích họa, nói: "Sau khi nền văn minh sơ khai của tiên giới trỗi dậy, họ cũng lần lượt qua đời. Mọi người chôn cất họ tại đây theo di nguyện." Tô Vân nhìn bốn phía, chỉ thấy khu lăng mộ này không có phúc địa nào. Những dãy núi xung quanh cũng đều bị kiếp hôi bao phủ. Mặc dù đây là tiên giới, nhưng cũng là nơi mà ngay cả ma thần cũng chẳng thèm đặt chân đến. Tô Vân há miệng, giọng nói vẫn có chút khàn khàn, nói: "Năm đó, trước khi đệ nhất Thánh Hoàng thành lập Nguyên Sóc, hẳn là sau khi thế giới của tàn dư nhân ma bị kiếp hôi hủy diệt, toàn bộ thế giới bị kiếp hôi bao trùm. Sau đó ba vị Thánh Hoàng giáng lâm đến Nguyên Sóc, truyền thụ cho người dân thời đó cách viết chữ, tu luyện, chống lại hồng thủy mãnh thú." Ứng Long nghi hoặc nói: "Chẳng lẽ Tam Thánh Hoàng là những người khai sáng văn minh?" Tô Vân định thần lại, lắc đầu nói: "Từ thời kỳ sơ khai của tiên giới đến nay, e rằng đã cách 8 triệu năm, ba vị thánh hoàng làm sao có thể sống lâu như vậy?" Ứng Long và Nữ Sửu muốn nói lại thôi, không biết có nên nói cho hắn biết hay không. Tô Vân thấy vậy, hồ nghi mà nói: "Chẳng lẽ ba vị thánh hoàng đã sống hơn 8 triệu năm?" Bạch Trạch ho khan một tiếng, nói: "Các chủ, mời đi theo ta." Hắn đi trước một bước, trở lại địa cung của lăng mộ, mở một cỗ quan quách rồi nhảy vào. Tô Vân kinh nghi bất định, bọn họ lúc trước vốn đi ra từ một cỗ quan quách khác, không phải chỗ này. Tô Vân hít một hơi, tung người nhảy vào quan quách. Cỗ quan quách này lại một lần nữa khởi hành, hướng về một thời không khác. Hồi lâu sau, trên mặt đất phủ đầy kiếp hôi của đệ ngũ tiên giới bỗng nhô lên một cái đầu. Ứng Long từ trong địa cung đi ra, Tô Vân theo sát phía sau. Kế đến là Bạch Trạch. Ba người đứng giữa thế giới kiếp hôi mênh mông vô ngần, hồi lâu không nói một lời. "Sĩ tử." Oanh Oánh ôm quyển sách dày cộp từ trong mộ đạo bay ra, vừa vỗ cánh vừa nói: "Căn cứ vào bích họa trong ngôi mộ này, ba vị thánh hoàng ở thời kỳ đầu của văn minh cũng là người truyền bá văn minh, bảo vệ nhân loại yếu đuối khi đó, giúp mọi người nhanh chóng tiến vào hình thái văn minh. Ba người họ là những người khai sáng văn minh." "Nơi này là nơi nào?" Nàng giật mình hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía. "Đệ ngũ tiên giới." Nữ Sửu nói bên cạnh nàng. Tô Vân lẩm bẩm: "Người khai sáng văn minh đã sống 1.600 vạn năm sao?" Bạch Trạch lại ho khan một tiếng, nói: "Các chủ, người tốt nhất nên vào mộ xem lại lần nữa." Tô Vân trong lòng giật thót, đi theo bọn họ tiến vào địa cung lăng mộ của đệ ngũ tiên giới. Ứng Long mở một cỗ quan quách rồi nhảy vào. Tô Vân chần chừ một chút rồi cũng nhảy vào theo. Tại đệ tứ tiên giới, Cổ Vân đứng giữa thế giới kiếp hôi mênh mông vô tận, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn có thể thấy được không gian mục nát còn sót lại sau khi gã khổng lồ rách dưới sáu ngón lấy đi hỗn độn chung. Trong đầu hắn choáng váng, hắn nói với Ứng Long: trong những cỗ quan quách khác, có phải cũng có một con đường không? Ứng Long đáp: chúng ta vẫn chưa mở. Đi, mở ra xem thử. Lại một lúc lâu sau, đám người Tô Vân đứng trên bình nguyên kiếp hôi của đệ tam tiên giới. Ứng Long và Bạch Trạch trao đổi ánh mắt, ra hiệu rằng trạng thái của Tô Vân dường như có chút không ổn. Tô Vân hồi lâu không nói gì, đột nhiên xoay người lại: chúng ta đi. Bọn họ lại xuất hiện ở đệ nhị tiên giới. Tô Vân im lặng đứng đó, một lúc sau mới xoay người, nói: chúng ta đi. Gần nửa ngày sau, Tô Vân quét sạch lớp kiếp hôi trồng chất trên lăng mộ, bay vút lên không, lơ lửng trên bầu trời đệ nhất tiên giới. Hắn quay đầu nhìn về nơi xa xăm. Ở tận cùng đệ nhất tiên giới, luôn hồi hoàn, khổng lồ, cắt ngang thần thông hải hùng vĩ tuyệt luôn, hiện ra những sắc màu lộng lẫy và cả năm tòa tiên giới trước đó đều chưa từng có. Tô Vân hít một hơi thật dài, mở miệng nói: ta chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của Tam Thánh Hoàng. Ứng Long đi đến sau lưng hắn, thấy hắn cuối cùng cũng chịu thổ lộ tâm sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu tâm sự của hắn cứ tích tụ trong lòng, ngược lại sẽ gây hại cho đạo tâm. Bây giờ Tô Vân chịu mở lòng, hắn liền không cần lo lắng nữa. Ứng Long rất ít kết giao bằng hữu, nhưng hắn đã nhìn Tô Vân lớn lên, sớm đã coi Tô Vân, người có thể bầu bạn với hắn ở Thanh Ngư Trấn, là bằng hữu của mình. Ta vẫn luôn cho rằng, ba vị tiền bối ấy đến từ Thiên Phủ Động Thiên, vượt qua tinh không xa xôi, mục đích là để tìm kiếm đế đỉnh. Sau khi tìm được đế đỉnh, họ phát hiện nơi đó không phải là phúc địa như trong tưởng tượng, vì vậy nảy sinh ý định rời đi. Lúc này, họ nhìn thấy trên tiểu tinh cầu bên cạnh đế đỉnh có một nhóm nhân tộc yếu đuối, sống trong cảnh mông muội hoang dã. Thế là đã động lòng trắc ẩn, ở lại chăm sóc những kẻ yếu này. Tô Vân thở ra một hơi chọc khí, nói: ta cứ ngỡ văn minh của Nguyên Sóc đến từ Thiên Phủ Động Thiên, rằng Thiên Phủ Động Thiên chính là nền văn minh mẹ của Nguyên Sóc. Nào ngờ, văn minh của Thiên Phủ Động Thiên cũng đến từ ba vị thánh hoàng, thậm chí cả tiên giới, bao gồm năm tòa tiên giới trước đó, cội nguồn văn minh cũng đều đến từ ba vị thánh hoàng. Hắn ngẩn ngơ xuất thần, một lát sau mới nói: mà ba vị thánh hoàng này, ba vị người khai sáng văn minh này, họ thậm chí còn cổ xưa hơn cả đệ nhất tiên giới. Vậy rốt cuộc họ đến từ đâu? Nền văn minh mà họ truyền bá đến từ đâu? Đôi mắt hắn tràn ngập nghi hoặc, thấp giọng nói: rốt cuộc họ là ai? Ứng Long tự nhiên không thể trả lời hắn, nói: bất kể họ là ai, họ đã truyền bá văn minh, truyền thụ tri thức, giúp đỡ con người thời kỳ mong muội chống lại hồng thủy mãnh thú. Đó chính là những người tốt bậc nhất thiên hạ. Tô Vân nhẹ nhàng gật đầu. Từ những bức bích họa trong các lăng mộ trên đường đi, có thể thấy Tam Thánh Hoàng tuy truyền bá văn minh, chỉ dẫn mọi người tu luyện, nhưng lại không truyền thụ công pháp thần thông, cũng không truyền thụ cách phân chia cảnh giới, mà đều để cho người thời đó tự mình lĩnh ngộ. Họ không hề hạn chế sức sáng tạo của con người. Lúc này, Bạch Trạch đi ra khỏi cung điện lăng mộ, nói: ta đã kiểm tra kỹ ba cỗ quan quách kia, trong đó không có dấu tiên lục. Manh mối của chúng ta đã đứt đoạn tại đây, không thể phán đoán họ đến từ đâu. Lai lịch của ba vị thánh hoàng có thể còn cổ xưa hơn cả vũ trụ này. Tô Vân nhìn về phía tận cùng của đệ nhất tiên giới, nói: họ có thể đến từ nơi đó. Oánh Oánh và Nữ Sửu đi ra khỏi địa cung lăng mộ, nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt của hắn. Chỉ thấy luân hồi hoàn hùng vĩ đến mức khó tưởng tượng đã cắt đôi thời không, từ 8 triệu năm trước cắt đến 8 triệu năm sau. Mà bên dưới luân hồi hoàn chính là hỗn độn hải bao la hùng vĩ. Có lẽ Tam Thánh Hoàng chính là đến từ nơi đó. Bên ngoài tiên giới có gì? Tô Vân lẩm bẩm. Hắn thật sự rất muốn bất chấp tất cả bay qua đó, xuyên qua luân hồi hoàn, vượt qua thần thông hải, đẩy vu môn ra, mở ra mảnh thiên địa phủ bụi kia, khám phá bí mật của vũ trụ này. Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, tâm trí sôi sục, tràn ngập khát vọng đối với những điều chưa biết. Chúng ta trở về thôi. Tô Vân đột nhiên bình tâm trở lại, xoay người cười nói: dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nên trở về rồi. Thái cổ cấm khu, nguy hiểm trùng trùng, không phải là nơi chúng ta có thể khám phá, mà nguyên sóc mới là nơi chúng ta cần bảo vệ. Chúng ta nên trở về thôi. Nữ sửu lưu luyến nhìn về phía thần thông hải, thấp giọng nói. Nơi đó có lẽ là cố hương của tổ tiên ta. Oanh Oanh nói. Nữ sửu tỷ, lai lịch tổ tiên của ngươi có thể lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Bọn họ theo đường cũ trở về. Sau khi đến thiên phủ động thiên, chỉ cảm thấy những trải nghiệm trên đường đi như một giấc mộng. Tô Vân không nói một lời, thi triển thần thông bố trí phong cấm. Oanh Oánh và Ứng Long thấy vậy, liền tiến lên giúp đỡ. Bạch Trạch và Nữ Sửu cũng vội vàng tiến lên. Mọi người hợp lực phong ấn Tam Thánh Hoàng Lăng, ai đấy đều thở phào nhẹ nhõm. Oanh Oánh đột nhiên nhớ ra một chuyện, hưng phấn nói. Nghe Thánh Hoàng Vũ nói, sau khi ba vị Thánh Hoàng qua đời, tính linh phi thăng, đi trên con đường phi thăng để tìm kiếm cánh cửa vào tiên giới. Chúng ta chỉ cần vài món y phục thiếp thân của họ, ta liền có thể triệu hồi tính linh của họ đến. Bạch Trạch do dự một chút, nói. Họ hẳn không phải là linh hồn chứ. Từ bích họa trong các lăng mộ mà xem, họ đã qua đời rất nhiều lần rồi. Ta nghi ngờ lần này họ vẫn là giả chết để thoát thân. Mắt Ứng Long sáng lên, cười nói. Chúng ta đi đến tiên giới chi môn, chẳng phải là có thể gặp được ba vị thánh hoàng sao? Tô Vân lắc đầu nói. Dùng hình thái nhục thân bay qua đó, tốn quá nhiều thời gian. Chỉ có tính linh bay qua mới có thể tiết kiệm thời gian. Mọi người có chút thất vọng, Tô Vân tiếp tục nói. Nhưng mà, tiên giới chi môn có thể sẽ ngày càng đến gần chúng ta. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Có thể, cuối cùng tiên giới chi môn sẽ xuất hiện ngay trên mảnh đất dưới chân chúng ta. Thay vì đi tìm tiên giới chi môn, chi bằng chờ tiên giới chi môn đến tìm chúng ta. Oanh Oánh vẻ mặt nghiêm túc, nói. Sĩ tử, nếu hai vị lão gia tử Lâu Ban và Sấm Phu Tử biết người có suy nghĩ này, nhất định sẽ giết chết người. Tô Vân cười ha ha, tinh thần phấn chấn, cười nói. Được rồi, vụ án Tam Thánh Hoàng tạm thời gác lại. Chờ tiên giới chi môn xuất hiện, chúng ta liền có thể phá án. Nữ sửu tỷ tỷ, khi đó người cũng có thể gặp được phụ thân của mình, tự mình hỏi ngài ấy. Nữ sửu lắc đầu, nói. Ta tuy có huyết mạch của ngài, nhưng không phải là nữ nhi của ngài. Ta chỉ là một sinh mệnh mới được sinh ra từ thi thể của con gái ngài ấy. Bọn họ trở về thiên thị viên. Tô Vân vừa chuẩn bị đến thiên thị viên học cung tìm chị Tiểu Giao để vơi đi nỗi khổ tương tư vì ly biệt. Thì Oanh Oánh lại ôm một chồng sách dày cộp đặt vào tay hắn, nói. Sĩ tử, đây là bản dập bích họa trong Tam Thánh Hoàng Lăng ở đệ nhất tiên giới. Tô Vân đành phải tạm gác lại ý niệm ôn tồn, chăm chú quan sát. Những bức bích họa này cũng là cảnh tượng Tam Thánh Hoàng giáo hóa chúng sinh được tiên dân đệ nhất tiên giới ghi lại, về cơ bản giống với bích họa của 6 tòa lăng mộ trước đó. Hay là đến chỗ Tiểu Giao học tỷ trước. Trong lòng Tô Vân nóng như lửa đốt, đột nhiên vô tình nhìn thấy một bức bích họa, không khỏi sững sờ, vội vàng xem xét kỹ lưỡng, lại xem đi xem lại mấy bức bích họa trước sau vài lần, lẩm bẩm nói. Oánh oánh, ba vị Thánh Hoàng hẳn đều là cùng một người. Họ hẳn là những hóa thân khác nhau của cùng một người. Oanh Oánh vội vàng ghé sát lại, tỉ mỉ quan sát mấy bức bích họa kia. Chỉ thấy trên bích họa ghi lại quá trình ba vị thánh hoàng giáng lâm, truyền đạo. Tuy nhiên, từ nội dung bích họa, không thể nhìn ra được điều Tô Vân nói, rằng tam thánh hoàng đều là hóa thân của một người. Oanh Oánh, ngươi nhìn bên này. Tô Vân chỉ vào hậu cảnh của bức bích họa đầu tiên, nói. Đây là gì? Oanh Oánh quan sát, nói. Đây là hình ảnh toại hoàng giáng lâm, chúng sinh bái lạy ngài. Ngài dạy mọi người cách dùng lửa xua tan bóng tối, cách dùng lửa nấu chín thức ăn. Tô Vân nhắc nhở. Ngươi xem, sau lưng toại hoàng là gì? Oanh Oánh lúc này mới chú ý tới. Nội dung bích họa không chỉ có toại hoàng truyền đạo, mà còn có một số thông tin làm nền đã bị nàng bỏ qua. Khi toại hoàng giáng lâm, bầu trời phía sau lưng ngài xuất hiện luân hồi hoàn làm bối cảnh. Rõ ràng là người thời đó đã quan sát được cảnh này nên đã ghi chép lại. Tô Vân lại chỉ vào bức bích họa thứ hai, nói. Ngươi lại nhìn đây xem. Oanh Oánh lập tức nhìn thấy trong bức bích họa thứ hai, khi Phục Hy Thánh Hoàng giá lâm cũng có luân hồi hoàn làm bối cảnh. Tô Vân lấy ra bức bích họa thứ ba, nói. bối cảnh của Viêm Hoàng cũng là luân hồi hoàn. Oánh Oánh cười nói, sĩ tử, ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi. Ngươi chỉ dựa vào luân hồi hoàng trong những bức bích họa này mà cho rằng Tam Thánh Hoàng đều là một người, e rằng quá võ đoán. Ngươi phải biết, bên cạnh đệ nhất tiên giới chính là Thần Thông Hải. Luân hồi hoàn kia ở trên Thần Thông Hải, khổng lồ như vậy. Khi tiên dân đệ nhất tiên giới nghênh đón Thánh Hoàng, việc khắc họa luân hồi hoàn là bối cảnh cũng không có gì lạ. Tô Vân lắc đầu, nói, khi đó mọi người còn chưa biết tu hành, chưa khai sáng ra hệ thống tu luyện. Vì vậy với thị lực của họ, không thể nào nhìn thấy luân hồi hoàn. Luân hồi hoàn ở bên ngoài đệ nhất tiên giới, tuy vòng sáng khổng lồ, nhưng thị lực của phàm nhân vẫn chưa đủ để nhìn thấy. Oánh Oánh sững sờ. Đệ nhất tiên giới rộng lớn biết bao. Khi đó đệ nhất tiên giới còn chưa bị kiếp hôi nhấn chìm, khắp nơi đều là núi son trùng điệp, tiên sơn nguy nga. Muốn nhìn thấy luân hồi hoàn quả thực không hề dễ dàng. Vậy thì làm sao tiên dân có thể nhìn thấy luân hồi hoàn và vẽ lại nó? Nàng truy hỏi. Tô Vân nhẹ giọng nói, rất đơn giản. Khi Tam Thánh Hoàng giáng lâm, luân hồi hoàn đã cắt vào trong đệ nhất tiên giới, xuất hiện trước mắt các tiên dân. Cả ba vị Thánh Hoàng đều bước ra từ trong luân hồi hoàn. Sau khi ba vị Thánh Hoàng bước ra, luân hồi hoàn mới trở về vị trí ban đầu. Oánh Oánh lẩm bẩm, ý của ngươi là Tam Thánh Hoàng đến từ luân hồi hoàn, họ là một phần của hỗn độn. Luân hồi hoàn sừng sững bên ngoài tiên giới chính là thần thông do hỗn độn đại đế vô địch trước sau 1600 vạn năm để lại. Nếu Tam Thánh Hoàng đến từ luân hồi hoàn, vậy thì họ chính là hóa thân của hỗn độn đại đế. Tô Vân chính vì phát hiện ra điểm này nên mới khẳng định Tam Thánh Hoàng đều là thân ngoại hóa thân. Vào 4800 vạn năm trước, thậm chí sớm hơn, hỗn độn đại đế đã có một trận ác chiến với ngoại hương nhân, thân bị trọng thương, lại bị đế thúc, đế hốt đánh lén, dẫn đến tử vong. Tô Vân phân tích, vì thế hắn đã lợi dụng luân hồi hoàn vô địch 1600 vạn năm của mình, đưa một thân ngoại hóa thân trong một giai đoạn thời gian nào đó của mình đến đệ nhất tiên giới để mưu cầu cách thức phục sinh. Nhưng mà hắn đã chết. Oánh Oánh vẻ mặt nghiêm túc nói, sau khi hắn chết, làm sao có thể đưa hóa thân của mình đến tương lai? Hóa thân của hắn cũng phải chết hết rồi chứ. Sai rồi, hỗn độn đại đế vẫn còn sống. Tô Vân thần sắc nghiêm túc nói, hắn sống trong luân hồi hoàn có khoảng thời gian kéo dài 1600 vạn năm. Bản thể của hắn tuy không thể đi đến tương lai, nhưng hắn có thể đưa hóa thân của mình ra khỏi khoảng thời gian đó, đưa đến tương lai. Oánh Oánh như lọt vào trong sương mù, lẩm bẩm nói, cho dù hắn có thần thông như vậy cũng không đúng. Tam Thánh Hoàng đâu có đi cứu viện đế hỗn độn. Tô Vân sững sờ, cứng họng, không nói nên lời. Oanh Oanh nói trúng tim đen, chỉ thẳng vào điểm yếu lớn nhất trong suy đoán của hắn. Tam Thánh Hoàng căn bản không đi cứu hỗn độn đại đế, mà mặc cho nhục thân của hỗn độn đại đế bị trấn áp. Ba người họ chỉ đơn thuần là vào buổi đầu của mỗi tiên giới, chạy đến giáo hóa chúng sinh, truyền thụ cho họ những kỹ năng sinh tồn cần thiết mà thôi. Còn những việc khác, họ chưa bao giờ can thiệp. Nếu như hỗn độn đại đế căn bản chưa chết, không cần hóa thân đến cứu viện thì sao? Tô Vân nói đến đây vội vàng lắc đầu, tự phủ định suy đoán này. Nếu không cần hóa thân cứu viện, sao lại cần ta giúp hắn tìm kiếm những mảnh thi thể? Thật là, hơn nữa mục đích Tam Thánh Hoàng giáo hóa khai sáng cho chúng sinh cũng hoàn toàn không hợp lý. Vừa không phải để báo thù đế thúc đế hốt, cũng không phải có âm mưu kế hoạch gì. Hắn nghĩ đến đau cả đầu, đột nhiên đóng sầm quyển sách dày cộp lại, cười nói, trên đời này có quá nhiều bí ẩn, làm sao có thể giải đáp được hết. Hơn nữa, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại Tam Thánh Hoàng, nghe họ tự mình kể lại chẳng phải sẽ hiểu rõ sao? Oánh Oánh vội vàng thu sách lại, đuổi theo, gọi, sĩ tử, ngươi đi đâu vậy? Tô Vân không quay đầu lại, đáp, ta đến Thiên Thị Viên học cung, lâu rồi không đến đó nghe giảng. Oánh Oánh tức giận nói, họ Tô kia, ngươi đi nghe giảng sao? Đồ gia súc nhà ngươi. Tô Vân lao ra khỏi thư phòng, định bỏ Oánh Oánh lại để một mình đi vụng trộm. Vừa đến sân của Tiên Vân Cư thì thấy Ngư Thanh La đang hái hoa trong vườn của hắn. Cô nương kia mặc váy xanh, áo trắng, giơ tay bẻ cành hoa, cắm vào giỏ hoa của mình. Thấy Tô Vân liền vội vàng cười nói, các chủ, Nghe nói trong vườn hoa của ngươi có trồng một ít hoa cỏ tiên gia. Ta liền nhân lúc hoa còn nở, muốn hái vài cánh mang về cắm vào bình thưởng thức. Tô Vân dừng bước, hỏi. Thanh La từ đâu đến? Ngư Thanh La vừa hái hoa vừa nói. Hôm nay ta có tiết ở Thiên Thị Viên học cung, liền đi dạy thay. Sau khi tan học, đi ngang qua đây, liền ghé vào xem. Ta vốn tưởng các chủ không có nhà, không ngờ ngươi lại hiếm khi trở về. Tô Vân tiến lên, cười nói. Ta cũng vừa mới về. Vườn hoa này mãi không có người chăm sóc, quả là hoang phế rồi. Thảo nào. Ngư Thanh La cười nói. Ta đã nói mà, cành hoa ở đây mọc lung tung cả lên, cũng không có ai cắt tỉa. Còn nữa, hoa này nở rực rỡ như vậy, các chủ lại không hái sao? Cứ để mặc cho hoa tàn, lúc đó muốn hái cũng không được nữa. Nàng cười tủm tỉm đưa tới một cành hoa, nói. Ngươi không hái sao? Tô Vân nhận lấy cành hoa, nhẹ nhàng ngửi một cái, cười nói. Đây là một số loài cây ta cấy từ đế đình phúc địa về, không ngờ lại nở hoa. Ta đã hỏi các nương nương trong hậu đình, có người nói cho ta biết, cây này tên là Nguyên Hy. Tương truyền có một vị tiên tử nhớ thương tình lang ở phàm gian, bèn từ bỏ tiên tịch ở hạ giới, cùng tình lang đồng sinh cộng tử. Sau này họ quả nhiên đều chết, thế là người đời dùng tên của nàng để đặt cho loài tiên thảo này. Oánh Oánh bay tới, vội vàng đậu trên vai hắn, ghé vào tai hắn, thì thầm. Đồ ngốc này, Ngư Thanh La động chủ đang ám chỉ ngươi có hoa đáng hái, cứ hái ngay, chớ đợi hoa tàn, bẻ cành suông đó. Nàng nói đó hoa này của nàng, ngươi phải hái, ngươi lại đi kể lể lai lịch của Nguyên Hy làm gì? Tô Vân làm như không nghe thấy, đặt cành hoa trong tay lên chỗ cành gãy, cười nói. Để trên cây vẫn đẹp hơn, cho nên ta trước nay không hái hoa. Hắn thúc giục thần thông tạo hóa. Chỉ thấy cành gãy liền lại, đóa hoa Nguyên Hy trên cây lại nở rộ rực rỡ. Ngư Thanh La cúi người, cắm một cành hoa xuống đất, cười nói. Các chủ, hái đi rồi mới có thể mọc tốt hơn. Nàng thúc giục thần thông tạo hóa, cành hoa kia vậy mà lập tức bén rễ, sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát đã từ một cành hoa mọc thành một gốc tiên thảo. Các chủ xem, có phải hái hoa tốt hơn không? Ngư Thanh La nói đầy thâm ý. Oánh Oánh trong lòng ngứa ngáy, chỉ muốn đấm cho Tô Mỗ Nhân hai phát vào mắt, đánh cho hắn mặt mày nở hoa. Tô Vân tuy có rung động, nhưng đối với chỉ tiểu giao lại toàn tâm toàn ý, không hề dao động. Đột nhiên, Ngư Thanh La kinh ngạc, nói. Các chủ, hoa Nguyên Hy là giống dâu tằm sao? Tại sao trên đó còn có con sâu béo thế này? Tô Vân bước lên phía trước, cười nói. Đương nhiên không phải cây dâu. Ta đã hỏi các nương nương trong hậu đình. Loại cây này nở hoa, còn kết một loại quả chua, có thể dùng để luyện tiên đan. Quả nhiên có sâu. Oanh Oanh cũng ghé lại gần, chỉ thấy một con tằm trắng đang nằm yên trên lá cây Nguyên Hy, gặm lá. Đột nhiên, con tằm kia như nhìn thấy họ, ngẩng đầu lên. Trên đầu nó lại mọc ra một khuôn mặt người. Sắc mặt Tô Vân đại biến, không nói hai lời, liền thúc giục ngón cái có uy lực mạnh nhất của hỗn độn chu tiên chỉ, một chỉ ấn xuống con tầm, quát lớn. Ngọc Thái Tử, Ngọc Thái Tử, mau đến tiên hậu Ngọc Hạp tới đây. Vút một tiếng. Năm tòa tử phủ sau đầu hắn theo một chỉ này bay ra, đánh về phía con tầm. Ngay khoảnh khắc Tô Vân thúc giục thần thông, hai người một sách quái, đột nhiên không đứng vững, ngã nhào về phía chiếc lá đang nâng con tầm. Chỉ thấy chiếc lá kia càng lúc càng lớn, gân lá hóa thành núi xanh trùng điệp, còn con tằm thì hóa thành một con quái vật khổng lồ đội trời đạp đất, cao hơn núi xanh cả trăm ngàn lần. Khuôn mặt người trên đầu con tằm cúi mắt xuống, nhìn về phía họ. Tang Thiên Quân! Tô Vân tay không hề rối loạn, tiếp tục thúc giục năm tòa tử phủ đánh về phía con tằm khổng lồ. Ngư Thanh La ném chiếc giỏ lên, chỉ thấy chiếc giỏ càng lúc càng lớn, chụp về phía con tằm. Cùng lúc đó, Oánh Oánh bay vào trong tử phủ thứ năm, đứng trước cửa tử phủ, điều động tiên thiên nhất khí trong phủ, tăng cường uy lực thần thông cho Tô Vân. Thì ra là các hạ. Khuôn mặt Tăng Thiên Quân trên đầu con tàm cười lạnh, nói. Các hạ chính là kẻ đã cứu đế thúc, không ngờ lại gặp ở đây. Ngươi đã phạm tội tày trời, vậy mà vẫn còn ở đây tán tỉnh, chim chuột. Tô Vân biện giải. Ta không phải là kẻ lẳng lơ. Ta đã có người thương rồi. đồ bại hoại. Con tằm kia chửi mắng, nhả tơ. Oanh Oánh bị trói chặt cứng trước tiên. Đầu dưới thân trên treo ngược dưới thiên môn của tử phủ thứ năm. Thân hình vặn vẹo qua lại như một con cá lớn bằng quyển sách đang nhảy nhót. Sau đó là năm tòa tử phủ, toàn bộ bị tơ tằm xuyên qua, khắp nơi răng đầy tơ. Tô Vân nằm lấy cổ tay Ngư Thanh La, tung người lên trời, bỏ chạy. Đột nhiên tơ lụa bay tới, hai người bị trói chặt cứng. Đột nhiên, giọng nói của Ngọc Thái Tử từ ngoài trời truyền đến. Chủ công chớ lo, Ngọc Thái Tử ở đây. Một chiếc hộp ngọc xuất hiện ngoài trời. Lập tức, thế giới trên chiếc lá sụp đổ, co rút lại vào bên trong hộp. Con tằm thấy vậy, cười lạnh một tiếng, thân hình đột ngột xoay tròn, hóa thành hình dáng Tàng Thiên Quân, phóng lên trời. Tên đạo phạm của Minh Đô, dám cản rỡ trước mặt bản tọa sao? Ngoài trời truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau vài lần va chạm kịch liệt, chiếc hộp ngọc đột nhiên chấn động. Tô Vân cùng Ngư Thanh La và năm tòa tử phủ cùng rơi vào trong hộp. Chiếc hộp ngọc gào thét bay đi xa, chỉ nghe bên ngoài hộp truyền đến giọng nói của Tàng Thiên Quân. Nếu không phải trên người ta có thượng tích, há để ngươi càn rỡ. Trong lòng Tô Vân dấy lên một tia hy vọng. Ngọc Thái Tử lại mạnh mẽ đến thế sao? Không hổ là đại tiên quân của đệ ngũ tiên giới. Hắn chỉ cần đuổi kịp Tàng Thiên Quân, đoạt lại hộp ngọc, ta vẫn có thể đến thiên thị viên học công hẹn hò với học tỷ. Đại tiên quân Ngọc Thái Tử đôi cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, đuổi theo một lát rồi thu cánh lại, lắc đầu nói. Tàng Thiên Quân không hổ là thiên quân, tốc độ thật nhanh, ta đuổi không kịp. Trong tiên hậu Ngọc Hạp, Tô Vân và Ngư Thanh La bị treo ngược trong một cái kén tầm, đầu dưới thân trên, sóc nảy, va đập suốt quãng đường. Hai người như những con sâu trong kén, chỉ để lộ đầu, có điều trong kén lại có tới hai cái đầu. Trong hộp ngọc ngoài họ ra còn có năm tòa tử phủ. Năm tòa tử phủ này cũng đã bị tơ tằm răng kín. Dưới thiên môn của một tòa tử phủ, Oanh Oánh bị treo ngược ở đó, nhưng vì quá nhỏ nên không lộ đầu ra, bị cuốn chặt cứng. Tiểu nha đầu này tinh lực dồi dào, vẫn đang nhảy nhót trái phải, cố gắng giãy thoát. Tô Vân và Ngư Thanh La đã thử xuất khiếu tính linh vài lần, nhưng ngay cả linh giới của họ cũng bị những sợi tơ tằm kỳ dị này cuốn lấy. Tính linh của họ cũng không cách nào thoát ra. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.